Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, tàn khốc huấn luyện. Hạ, Trương Phàm một câu, để cho hiện trường những khán giả đó cả đám đều gần như muốn thổ huyết. Một cấp zombie, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cái khác đệ tử như lớn như vậy thời điểm, trả lại ở trong học viện làm bé ngoan học tập tốt mỗi ngày hướng lên nha. Người học sinh này một cấp thời điểm đã cùng zombie tranh đấu cũng thành công chém giết zombie. Người trả lại như vậy khinh thường. Yêu cầu này cũng quá nghiêm khắc a. Không giống với những cái này khán giả chấn kinh. Quách đại thiếu ngược lại là tràn đầy cảm giác thành tựu. Có thể tại một cấp thời điểm chém giết một cái zombie. Chính mình so với trong học viện những học sinh kia đã vượt lên đầu một bước dài. Đồng thời, tại cái khác mấy cái trong phòng nghỉ, Trương Phàm mấy một học sinh nhóm trong mắt cũng nhao nhao toát ra lửa nóng ánh mắt. Kế tiếp, Văn đại thiếu, Viên đại thiếu, Cao đại thiếu cũng đều thành công chém giết một cấp zombie. Chung quy một cấp zombie so với một cấp chuẩn võ giả thực lực muốn kém một chút. Kế tiếp là Vương Đông xuất hiện, mắt thấy đối diện zombie hướng về chính mình đánh tới. Vương Đông trong nội tâm kinh khủng, theo zombie càng ngày càng gần mà nhanh chóng phóng đại. Hắn trời sinh tính nhát gan, coi như là Trương Phàm đã đoán luyện tới hắn lá gan so với trước lớn hơn rất nhiều. Nhưng so với người bình thường, lại muốn gan nhỏ một chút, lúc này hắn ngay cả chạy trốn cũng sẽ không chạy thoát. Mà là kinh ngạc địa đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, không tốt, đứa nhỏ này dọa bối rối. Nhanh cứu người, hiện trường khán giả nhao nhao kêu ra tiếng, nếu như là thông thường đích giác đấu sĩ, bọn họ sẽ không để ý tới, thậm chí có điểm muốn nhìn đến giác đấu sĩ bị xé mở tình cảnh. Nhưng đây vẫn chỉ là đứa bé a. Trong phòng nghỉ, cặn bã ban mấy một học sinh nhóm cũng đều nhao nhao kêu ra tiếng, tránh mau a, ngu xuẩn, tránh né a, chạy trốn a. Nhưng mà Vương Đông căn bản nghe không được thanh âm của bọn hắn. Trong mắt hắn chỉ có kia càng ngày càng gần zombie. Rất nhanh, zombie cách hắn đã chưa đủ 1 mét, zombie tay đã hướng hắn duỗi tới, kia nghiêng trên đầu, huyết tinh miệng há khai mở, thẳng hướng Vương Đông cắn tới. A, hiện trường rất nhiều người xem cũng đã không đành lòng lại nhìn. Nhắm mắt lại, liền ngay cả hiện trường DJ cũng kinh sợ kêu một tiếng, nguôi rồi. Nhưng mà liền vào lúc này, sặc lang hai tiếng thanh thúy đao vang rồi, bị Vương Đông trên người âm tần thu thập khí thu thập đến. Thông qua hiện trường khuếch đại âm thanh thiết bị truyền phát ra. Hiện trường khán giả sững sờ, vội vàng mở mắt, khi thấy trong sân một màn, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy kia zombie đã sớm ngã trên mặt đất, đầu chia làm hai nửa. Lại nhìn Vương Đông, tụt hậu một bước, tay trái nắm chặt vỏ đao, hai mắt chăm chú nhìn zombie, không có nửa phần buông lỏng, thu đao cảnh giác tàn huyết địch nhân giết lại. Trong mọi người, chỉ có Vương Đông làm được điểm này. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Không thấy rõ à? Mau nhìn cất đi. Cùng lúc đó, tại trưởng phòng trong gian phòng, Trúc Hạ trưởng phòng cười gật đầu, không hổ là ngươi mang ra ngoài đệ tử, mỗi cái bạt đao chảm đều như vậy trơn trượt, nhất là Vương Đông, là thật có ngươi lúc ấy phong phạm a. Trương Phàm gật gật đầu, nói, tiểu tử này là trong mọi người luyện tập có khắc khổ nhất. Vừa rồi nhìn thấy zombie, tuy bị sợ bối rối, bất quá tại thời khắc cuối cùng, hắn bạt đao chảm lại như là bản năng khiến xuất ra. Vừa rồi xuất hiện bọn người kia, có thể đem bạt đao chảm luyện đến bản năng, chỉ có hắn một người. Xem ra, hắn bạt đao chảm đã nhập môn. Cùng lúc đó, mặt mũi tràn đầy máu tươi Vương Đông nhìn về phía trưởng phòng. Trực tiếp mở miệng, lão sư, cảm ơn, theo sau đó xoay người đi ra sân bãi. Cái cuối cùng xuất hiện là thiên tài Chư Cát Tịnh. Này Chư Cát Tịnh đã là 5 cấp chuẩn võ giả. Trương Phàm cho hắn thẳng tiếp thượng 5 cấp zombie. Vượt qua 2 cấp, đồng cấp zombie là có thể nghiền ép chuẩn võ giả. Chư Cát Tịnh vốn cho rằng Trương Phàm sẽ để cho hắn đối phó 4 cấp zombie. Không nghĩ tới trực tiếp đối phó 5 cấp. Hắn trước kia tuy cũng dùng zombie thực chiến qua, thế nhưng tối đa cũng mới là 3 cấp. Hiện tại trực tiếp để cho hắn đối phó 5 cấp, thật sự là ép buộc. Hiện trường khán giả cũng nhao nhao nói, 5 cấp lại bất đồng tại 1 cấp. 1 cấp chuẩn võ giả mặt giấy thực lực là so với 1 cấp zombie hiếu thắng một chút. Có thể 5 cấp chuẩn võ giả đối phó 5 cấp zombie kia hoàn toàn chính là chờ bị nghiền ép a. Lão sư này đúng là điên, hắn sẽ không sợ học sinh. Này thật sự bị zombie cắn được sao? Muốn thật sự là như vậy, đệ tử gia trưởng còn không bắt hắn cho ăn dầu tương đương a. Trưởng phòng trong gian phòng, Trúc Hạ cũng cười khổ nói, ngươi để cho một cái 5 cấp chuẩn võ giả khiêu chiến 5 cấp zombie. Điều này thật sự là quá điên cuồng, Trương Phàm lại lơ đễnh, đối phó đồng cấp zombie đều làm không được. Dứt khoát đừng đến chúng ta cặn bã ban. Trúc Hạ trưởng phòng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vốn tưởng rằng để cho một cấp chuẩn võ giả thực chiến đã rất điên cuồng, không nghĩ tới Trương Phàm bây giờ lại trực tiếp để cho 5 cấp chuẩn võ giả khiêu chiến 5 cấp zombie. Chính mình tiểu huynh đệ, tư duy thật không là thường nhân có thể phỏng đoán. Cùng lúc đó, tại trong sân, Chư Cát Tịnh đã cùng kia 5 cấp zombie đấu đến một chỗ. Hắn sinh ra được một cỗ không chịu thua sức mạnh, nhất là tại chủ nhiệm lớp cùng đồng học trước mặt, càng là không thể để cho bọn họ xem thường. Cho nên tuy khiêu chiến chính là 5 cấp zombie, hắn lại không sợ chút nào. Hắn lấy ra 200% tinh thần đầu, ứng phó này zombie, bỏ ra trọn vẹn nửa giờ. Trên người bị ném, đụng, đá trúng vô số lần. Cuối cùng là dùng bạt đao chảm thành công trúng mục tiêu này 5 cấp zombie đầu bộ. Đem chém giết, hiện trường khán giả cũng bị hắn sức mạnh cảm động, nhao nhao vì vỗ tay hoan hô. Nhưng Chư Cát Tịnh không có chút nào hưng phấn, ngược lại là thất vọng địa lắc đầu. Ta đi, chiến thắng đồng cấp zombie, đây đã là tuyệt đại đa số chuẩn võ giả đều làm không được rồi. Hắn không phải là hẳn là cao hứng có nhảy dựng lên sao? Như thế nào ngược lại nhất phó thất vọng bộ dáng? Ta cũng là 5 cấp chuẩn võ giả. Nếu ta chém giết một cái 5 cấp zombie, con mẹ nó chứ tuyệt đối muốn thổi cả đời. Gia hỏa này là thế nào? Khán giả cả đám đều có chút kỳ quái. Bọn họ tự nhiên không biết Chư Cát Tịnh thất vọng là bởi vì hắn cảm giác mình so với Trương Phàm còn kém có quá xa. Hắn gặp qua Trương Phàm khiêu chiến đồng cấp zombie cùng quái vật, đó là nhiều hơn nhẹ nhõm có nhiều nhẹ nhõm. Bạt đao chảm từng phút đồng hồ đối phó, mà hắn khiêu chiến một cái 5 cấp zombie lại bỏ ra nửa giờ, trả lại khiến cho toàn thân là tổn thương. Chủ yếu nhất là Trương Phàm bạt đao chảm không ra thì thôi, vừa ra liền tất nhiên trúng mục tiêu chỗ hiểm, một kích bị mất mạng. Hắn vừa rồi chiến đấu, bởi vì 5 cấp zombie tốc độ quá nhanh, hắn sử dụng ít nhất hơn 30 lần bạt đao chảm mới đánh trúng 5 cấp zombie đầu bộ đem chém giết. Trong đó chênh lệch quả thật chính là rãnh trời. Bất quá cuối cùng Chư Cát Tịnh còn là nhìn về phía trưởng phòng phòng phương hướng, nắm thật chặt khẩn nắm tay. Trương lão sư, một ngày nào đó ta nhất định sẽ bắt kịp ngươi. Kỳ thật lúc này Trương Phàm đã không tại trưởng phòng phòng, mà là đi đến mấy một học sinh phòng nghỉ, đem tàng lam hoa phân cho bọn hắn, mỗi người một đóa. Thứ này đối với tu luyện cùng chữa thương đều có hiệu quả. Tại cuộc chiến sinh tử cùng này tàng lam hoa cộng đồng dưới tác dụng, hy vọng bọn họ cũng có thể nhanh chóng đột phá. trời sinh dị loại lại thưởng 100 đao. Không có biện pháp, hôm nay chỉ có thể thêm canh. Cảm ơn nha, còn có, lên khung, vào VIP, trước không thể đổi mới quá nhiều. Cho nên lên khung, vào VIP, trước cũng đừng đánh tiếp phần thưởng 100 đao. Thân, lên khung, vào VIP, để cho 100 đao tới mạnh hơn liệt chút a. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.